Hoàng hậu chỉ là người chạy trốn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực săn bắn là một khu rừng bạt ngàn, màu xanh đậm và vàng kim xen kẽ. Thỉnh thoảng có lá rụng bay xuống, cùng tiếng vó ngựa lạo xạo. Nếu bỏ qua nụ hôn của Tề Nghiên đậu trên gáy ta, cảnh này vẫn có thể xem là khó quên. Ta nghiêng người, bất lực nói, Tề Nghiên, ngài không phải ra ngoài săn bắn sao? Hai con nai sừng tấm đã chạy qua rồi đấy. Hắn cười một tiếng, không vội. Sau đó, hắn kéo dây cương, để con ngựa chậm chậm đi trong rừng, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Rất lâu sau, khi đã đi sâu vào rừng, một mũi tên không biết từ đâu bay tới, khiến con ngựa giật mình chạy điên cuồng. Gió rít bên tai, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng xé gió bay tới. Hầu hết đều bị các ám vệ chặn lại, một số ít lọt qua cũng bị Tề Nghiên né tránh. Một tay hắn giữ dây cương, một tay ôm chặt eo ta. Còn cười được, sợ sao? Ta ghì chặt vào ngực hắn. Không biết lúc này trái tim ta hay của hắn đang đập loạn. Ta nghe thấy chính mình hỏi, chúng ta sẽ chết sao? Tề Nghiên cười khẽ, lồng ngực rung lên, yểu yểu, nàng sẽ không chết. Đúng vậy, ta sẽ không chết, bởi vì những mũi tên bắn về phía chúng ta cuối cùng đều bị Tề Nghiên đỡ lấy. Khi con ngựa trúng tên ngã xuống đất, Tề Nghiên ôm ta lăn mấy vòng trên nền đất rồi dừng lại. Lúc đó, ta mới phát hiện ra sự bất thường trên người hắn. Đằng sau không còn truy binh, nhưng phía trước chỉ có khu rừng sâu hun hút. Cứ như giữa trời đất rộng lớn này, chỉ còn lại ta và Tề Nghiên. Tề Nghiên đã ngất đi, mũi tên sau lưng hắn có vẻ đã bị hắn bẻ gãy. Chỉ còn lại một đoạn ngắn CMV, vì hắn mặc áo đen nên ta không thể nhìn rõ máu chảy. Ta chỉ sực tỉnh, nhận ra giữa mùi cỏ cây, còn có một mùi máu tanh nồng. Hắn nói, yểu yểu, nàng sẽ không chết, bởi vì hắn đã đỡ thay ta. Hay nói đúng hơn, những mũi tên đó vốn dĩ nhắm vào hắn. Ngốc nghếch, ta lau sạch khuôn mặt bám đầy bụi bẩn của hắn, rồi cố sức kéo hắn đến một nơi kín đáo hơn. Dựa vào gốc cây, may mắn thay, từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta một số loại thảo dược trong rừng. Dựa vào ký ức mơ hồ, ta tìm được vài loại thảo dược cầm máu. Sau đó, cắn răng rút mũi tên ra khỏi lưng hắn, đắp thảo dược đã nhai nát lên vết thương, rồi xé một đoạn y phục băng bó lại. Một loạt động tác xong xuôi, ta đã mồ hôi đầm đìa. Một phần vì hắn quá nặng, ta phải dùng hết sức mới di chuyển được. Một phần khác, vì tim ta vẫn luôn thắt lại, tay run run khi băng bó. Cuối cùng, ta mệt lả, dựa vào Tề Nghiên mà ngủ thiếp đi. Ta mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Tề Nghiên cười buồn với ta, nhưng không nói lời nào. Tỉnh lại đã là hoàng hôn, Tề Nghiên vẫn hôn mê. Mặt trời lặn, trong rừng có một luồng khí ẩm ướt, lạnh lẽo. Ta sờ trán Tề Nghiên, có một lớp mồ hôi mỏng, lạnh băng, lòng ta chợt trùng xuống. Không còn cách nào khác, ta đành đối mặt ôm chặt lấy hắn, dùng áo khoác của hắn bọc kín hai người, cố gắng truyền chút hơi ấm. Xung quanh càng lúc càng tối, thỉnh thoảng có tiếng chim chóc lạnh lẽo về tổ, cùng tiếng động vật lạo xạo chạy qua lùm cây. Ta lại thấy buồn ngủ, nhưng không dám ngủ, liền liên tục lầm bầm bên tai Tề Nghiên, nói những chuyện không đầu không đuôi. Rẻ rách càng ngày càng lớn, tính tình cũng trở nên ngỗ nghịch. Họ đều nói rẻ rách lớn lên xấu xí, nhưng ta thấy nó xinh đẹp theo kiểu kỳ lạ. Ngài nói thích ăn canh trứng có phải lừa ta không? Ta còn làm canh trứng cho Giang Ninh Giao. Nàng nói đó là bát canh trứng bình thường nhất. Nếu ta nói, thì phải trách ngài đã để sổng hai con nai sừng tấm buổi chiều. Nếu không, giờ chúng ta đã không đói bụng thế này. Giờ tối đen như mực, mắt ta lại kém, làm sao kiếm đồ ăn cho ngài đây? Giá mà chúng ta ở thôn quê thì tốt rồi. Ít ra ta còn có thể lén lút trộm gà và trứng cho ngài. Khu rừng này vừa lớn vừa khó đi. Đến lúc đó ngài có chết đói cũng đừng trách ta. Khi nào ngài tỉnh lại đây? Trước kia đều là ngài đánh thức ta. Giờ nên đến lượt ta đánh thức ngài. Nể mặt chút đi. Ta nói một tràng dài. Cuối cùng, nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tề Nghiên. Ta cũng không biết, nàng nói nhiều như vậy. Ồn ào đến mức ta đau đầu. Ta mừng rỡ dán trán mình vào trán hắn. Xác nhận hắn không sốt. Rồi ghét bỏ nói, ngài trúng tên ở lưng. Phải là đau lưng mới đúng. Hắn rầu rĩ cười. Sao không chạy đi? Ta khó hiểu nhìn hắn. Đầu óc cũng trúng tên rồi sao? Hắn chỉ cười. Ta biết nàng bị ép đi theo ta từ đầu. Giờ đây, có lẽ ta không còn là hoàng đế nữa. Cũng không thể cưỡng ép nàng. Nếu nàng muốn chạy, đây là cơ hội tốt nhất. Chà, nàng làm gì thế? Ta cắn vào miệng hắn một cái. Bất lực nói, muốn xem miệng ngài rốt cuộc cứng đến mức nào. Ân Nhiêu, ta đứng dậy, ngắt lời hắn, nói nhiều vô ích. Chi bằng ngài nhìn xung quanh cẩn thận, nghĩ xem chúng ta làm sao ra ngoài. Thị lực của hắn ban đêm rất tốt, là hy vọng duy nhất của chúng ta. Tề Nghiên không nhúc nhích, vẫn nhìn ta. Ta rất ghét vẻ mặt đó của hắn, cứ như mong ta vứt bỏ hắn. Ngài tưởng ngài rất lợi hại sao? Muốn cho ta làm gì thì làm. Ta, Ân Nhiêu, thật sự không muốn làm điều gì thì ai cũng không ép buộc được. Ngài có hiểu không? Hơn nữa, kể cả ta có đi, thì cũng phải về cung lấy đồ, mang rẻ rách theo cùng. Ngài nghĩ giờ vứt ngài lại đây, ta có thể sống tốt sao? Tề Nghiên, ngài có phải đầu óc có vấn đề không? Chuyện gì cũng không nói với ta, tự tiện sắp xếp mọi chuyện, rồi giả vờ nói giờ hắn muốn thả ta đi. Tuy ta là kẻ vô dụng, nhưng cũng không đến mức mặc người sắp đặt như vậy. Ta mặc kệ ngài đang giăng bàn cờ gì, đang đánh cờ với ai. Trước khi đi, ta đã hẹn với Giang Ninh Giao và Tiểu Thúy, sẽ mang hai con thỏ về cho họ chơi. Ngài có phải cảm thấy nợ ta nhiều lắm không? Vậy thì ngài hãy đền đáp theo ý ta. Trước tiên đưa ta ra khỏi khu rừng xấu này, sau đó bắt cho ta hai con thỏ, cuối cùng đưa ta về nhà. Ta nói một tràng dài, vẫn thấy chưa hết giận. Ta chuyển đề tài, hay là ngài yêu lương chi ý, nên muốn tìm cớ để thả ta đi? Tề Nghiên, ngài đồ phụ bạc, cảm xúc vừa dâng lên. Tề Nghiên đã đứng dậy ôm lấy ta, thuận thế chặn lại cái miệng liến thoáng của ta. Trong rừng, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu và tiếng th, d, c quấn quýt của hai người. Một lúc lâu sau, hắn thở dài, ta thật sự sợ nàng. Cái miệng nhỏ xíu mà nói nhiều như vậy. Ta vẫn còn giận, quay đầu không muốn để ý đến hắn. Nhưng hắn lại bẻ ta quay lại. Xin lỗi, ta không đuổi nàng đi nữa. Hắn ôn thanh nói, cho nên nàng cũng không được nói những lời muốn rời xa ta. Ta chưa bao giờ nói, là ngài tự nghĩ ra đấy chứ. Hắn im lặng một lát, có vẻ đúng là vậy. Ta, vậy người này suốt ngày nghĩ gì trong đầu vậy? Tề Nghiên mặt dày dán vào ta, dùng chóp mũi cọ vào mặt ta, nhưng nàng cũng chưa từng nói là sẽ không rời xa ta. Ta đâu có ngốc. Ngài cứ chạy đến cung lương chi ý, ta nói những lời thừa thãi đó làm gì? Hắn ha ha cười, ghen sao? Ta không muốn trả lời. Bèn đánh trống lảng, vết thương ở vai ngài không đau sao? Hắn như mới nhớ ra. R, khoa trương, đau, ta nghi ngờ, thật sự đau đến thế sao? Hắn gật đầu, ta, hì hì, đáng đời ngài. Cách chương.